Luân hồi nhạc viên, chương 536, 25, vô sỉ tổ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại viêm đạn Jiraiya quay hàm nâng lên, trong miệng phun ra màu nâu dầu. Những này dầu vừa thoát ly hắn trong miệng, lửa lớn rừng rực dấy lên. Chiêu này có thể nói hung ác đến cực điểm, không phải chỉ bị thiêu đốt một lần như vậy đơn giản. Nếu như bị dầu dính vào, hỏa diễm sẽ kéo dài thiêu đốt. Phát hiện Jiraiya từ bỏ sử dụng Rasengan, Tô Hiểu có chút thất vọng, trong tay chảm long thiểm trước chạm. Đốt, cứng rắn như sắt, tóc trắng bị chém đứt, Tô Hiểu hướng phía dưới rơi xuống đất, thiêu đốt bên trong dầu hướng hắn phun tới. Tô Hiểu sắp bị hỏa diễm nuốt hết lúc, một cái dương cánh 4 mét chi phối đất sét chim bay đến Tô Hiểu dưới chân, tướng hạ lạc bên trong Tô Hiểu trở lên, cánh hướng một bên bay đi. Hô, dầu phun ra tại trên mặt đất. Hỏa diễm khuếch tán ra đến, tiếp tục thiêu đốt. Đứng tại đất sét trên lưng chim, Tô Hiểu không chỉ có cảm khái, đây mới là đồng đội, thời khắc mấu chốt nhất trợ giúp. Làm cho gọn gàng vào, Sasori nhìn về phía Jiraiya lồng ngực còn tại trào máu vết thương. Hắn minh bạch bên vì cái chiêu gì ôm Tô Hiểu, Tô Hiểu cận chiến năng lực phải mạnh hơn Hiểu bên trong bất luận kẻ nào. Jiraiya nhìn về phía bầu trời bên trong Tô Hiểu, một cây tóc trắng ngả vào ngực. Tóc trắng nhanh chóng tướng vết thương khâu lại. Dạng này liền không có vấn đề. Jiraiya không lỗ vì tam nhẫn một trong. Đối mặt Tô Hiểu ba người vây công. Trừ bỏ bị Tô Hiểu chém trúng một đao bên ngoài. Người khác công kích đều không thể mệnh chung hắn. Ngón cái dính vào huyết kế. Jiraiya một tay đặt tại mặt đất. Thông linh thuật, phanh. Một đại đoàn khói trắng dâng lên. Khói trắng bên trong xuất hiện trò chuyện âm thanh. Là Jiraiya à, làm phiền ngươi, cóc kiện. Không có việc gì, mặc dù ta rất vụng về, nhưng ta sẽ cố gắng giúp ngươi. Khói trắng tán đi, Jiraiya đứng tại một cây to lớn cóc trên lưng. Con cóc này hình thể khổng lồ, chừng một tòa hai tầng lầu phòng lớn nhỏ. Nó một tay cầm u hình xiên thép, một cái tay khác cầm nắp nồi bộ dáng cự thuẫn. Cóc kiện thực lực không yếu, là rất lý tưởng thông linh thú, chiến đấu dũng mãnh, nghe theo chỉ huy. Càng quan trọng hơn là trung thành. Có chút thông linh thú tại thời khắc nguy nan sẽ trốn, trở về thông linh thú chỗ không gian. Cóc kiện khác biệt, chỉ cần thông linh giả không có hạ lệnh, hắn sẽ một mực chiến đấu đến gần như tử vong, thậm chí sẽ chết trận. Cái này tại thông linh thú trung cực hiếm thấy. Cóc kiện, cẩn thận, địch nhân có ba người, một người sử dụng bom, một người điều khiển khôi ngỗ, còn có một loại am hiểu cận chiến. Ta giúp ngươi ngăn trở cận chiến cùng khôi ngỗ. Rất tốt, Jiraiya nhìn về phía bầu trời bên trong Deidara. Hắn chuẩn bị trước giải quyết trên bầu trời bay. Đối phương các loại hình bom để hắn phiền phức vô cùng, mà lại bom uy hiếp cực lớn. Sasori, ngươi ngăn trở hắn, không cần đả thương địch thủ, ngăn trở là được rồi. Tô Hiểu ở trên không hô to một tiếng. Có thể, Sasori đánh giá ra ba người muốn khai thác cái gì chiến thuật. Đó là một loại gần như vô sỉ chiến thuật. Ngăn chặn địch nhân, dùng cái kia, Sasori lấy ra một quyển trục. Đây là một loại dự trữ quyển trục. Phanh, khói trắng bốc lên, Sasori triệu hồi ra một bộ khôi ngỗ. Đây là một tên người mặc hắc bào nam nhân. Nam nhân làn da bởi vì trải qua chống phân hủy xử lý lộ vẻ hơi đen. Các vị trí cơ thể khớp nối có bị cố định vết tích. Cái này người là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay người vốn muốn phóng thích ra nhẫn thuật đình chỉ, hắn nhận ra cỗ này khôi ngỗ. Đệ tam phong ảnh, Jiraiya hít một hơi thật sâu, hắn cùng đệ tam phong ảnh giao thủ qua, tại hắn tuổi trẻ lúc, đối phương thiết xa suýt nữa để hắn mất mạng. Coi như đến hôm nay, Jiraiya cánh tay bên trong còn có vi lượng hạt sắt không cách nào lấy ra. Phi lưu hổ bên trong Sasori vung tay lên, đệ tam phong ảnh trống rỗng bay lên. Phụ cận trong đất bùn sắt phiêu khởi, dần dần hình thành một viên hạt sắt đại truy. Tại Sasori điều khiển dưới, hạt sắt truy hướng Jiraiya đập tới, phát hiện công kích đánh tới, cóc kiện giơ lên trong tay cự thuẫn ngăn tại trước người. Cong, tiếng vang khuếch tán ra đến, bụi mù dâng lên, cóc kiện phía sau Jiraiya mượn nhờ bụi mù khuếch tán lập tức kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật, phanh, hai cỗ ảnh phân thân ra hiện tại trong bụi mù. Đường sương mù tiêu tán lúc, Jiraiya y nguyên đứng tại cóc kiện phía sau. Kia hai cổ ảnh phân thân biến mất, từ trước đến nay nghĩ ra một cái chiến thuật. Nếu như chiến thuật thành công, ở đây ba tên hiểu thành viên chí ít lưu lại hai tên. Jiraiya không biết, hắn đời này bên trong biệt khuất nhất một trận chiến đấu sắp bắt đầu. Bạch Dạ, xê trận hình, bầu trời bên trong Deidara khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, dùng tay bày ra thương hình nhắm ngay Jiraiya. Cái gọi là xê trận hình chỉ là tại mê hoặc địch nhân, để địch nhân ngộ nhận là ba người đã phối hợp thật lâu, trên tâm lý sinh ra áp lực. Đồng dạng ý nghĩ, Tô Hiểu lấy ra dự trữ trong không gian chi chu nữ hoàng, quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần, còn thừa thời gian còn có 11 phút. Deidara thao túng Tô Hiểu dưới chân đất sét chim hướng nơi xa bay ra đại khái một cây số sau đình chỉ. Tô Hiểu nửa ngồi tại đất sét trên lưng chim, uống vào một bình luyện kim bí dược ổn định thương thế, đầu ngắm nhắm ngay cự hình cóc phía sau Jiraiya. Họng súng vừa nhắm ngay Jiraiya, Jiraiya lập tức có cảm giác. Loại này cảm giác, siêu viễn trình nhẫn thuật, Jiraiya cảm giác lực cực mạnh, Tô Hiểu còn không có nổ súng hắn liền cảm giác được, một mình đánh lén Jiraiya căn bản không có khả năng. Tô Hiểu không phải một mình, hắn còn có hai tên rất mạnh đồng đội. Hạt sắt chi vũ, lít nha lít nhít hạt sắt bắn về phía Jiraiya, Jiraiya vung vẩy tóc trắng một quyền, hạt sắt bị toàn bộ cuốn bay. Tô Hiểu bóp cò, phóng châm đập vào viên đạn phần đuôi xuất hiện một cái hố nhỏ, đầu đạn bắn ra, thông qua rãnh nòng súng ra tốc sau thoát ly họng súng. Siêu, bởi vì khoảng cách khá xa, viên đạn phi hành trên đường phát ra rất nhỏ tiếng xé gió, trong không khí pha vỡ tầng tầng khí lãng. Viên đạn bay về phía Jiraiya đầu, lúc này Jiraiya vừa ngăn thiết xa chi vũ, ngay tại hồi khí. Viên đạn bay đến Jiraiya phụ cận 100 bên trong, Jiraiya cái ót truyền đến nhói nhói cảm giác, loại đau nhói này hắn cảm thụ qua rất nhiều lần. Cách cách, máu tươi vẩy ra, viên đạn không có vào trong da thịt, nổ tung lớn bằng cánh tay lỗ máu, Jiraiya dưới chân cóc kiện kêu rên một tiếng. Lúc này Jiraiya chính nghiêng đầu, cái cổ khía cạnh tóc trắng bên trên có to bằng ngón tay lỗ rách, cắt tóc rơi vào cóc kiện trên lưng, bị cóc kiện máu nhuộm đỏ. Uy lực kinh người, Jiraiya cau mày, hắn cảm giác được sự tình hôm nay không ổn, vừa rồi hắn dự phán đến công kích của địch nhân sẽ đánh bên trong cóc kiện, mặc dù bản thân hắn đã ngăn viên đạn, hắn y nguyên dùng tóc ngăn cản viên đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự thật chứng minh, hạng nặng súng ngắm có thể bắn thủng Jiraiya tóc. Hạt sắt chi mâu, Sajiri điều khiển đệ tam phong ảnh công kích, một chi từ hạt sắt hình thành mâu đâm tới. Hạt sắt mâu chừng dài 3 mét, đây không phải muốn công kích Jiraiya, mà là muốn công kích cóc kiện. Tô Hiểu ba người đều nhìn ra, cái này thông linh thú phòng ngự năng lực rất mạnh, có nó đang muốn thương tổn đến Jiraiya rất khó. Quả nhiên, hạt sắt mâu bị cầm trong tay đại tuẫn cóc kiện ngăn trở, cóc kiện vung vẩy u hình xiên sắt, leng keng một tiếng đập nát hạt sắt mâu. Cóc kiện vừa ngăn trở Sasori công kích, Tô Hiểu lập tức nổ súng. Cách cách một tiếng, cái này mai viên đạn chui vào cóc kiện đầu lâu bên trong, nổ tung một cái lỗ máu, Jiraiya ý đồ ngăn cản viên đạn tóc trắng y nguyên bị đánh xuyên. Cóc kiện thân thể quá khổng lồ, mà lại cường độ thân thể kỳ cao, chọi cứng mấy chục thương cũng không có vấn đề gì, mà lại còn có Jiraiya dùng tóc giúp nó chậm lại viên đạn động năng. Gió nhẹ thổi qua chiến trường, Jiraiya tinh tường tiếp tục như vậy không được. Ba tên công kích của địch nhân phương thức hắn đã đại khái hiểu rõ, là thời điểm bắt đầu phản kích. Jiraiya vừa định phản kích, tiếng rít từ đỉnh đầu hắn truyền đến, một cái đất sét chim bay qua, đường tắt đỉnh đầu hắn lúc vứt xuống mấy quả màu trắng vật thể, trong tiểu đội máy bay ném bom Deidara tới. Cách chương.